Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, Phượng Dương thôn. Phượng Dương thôn, còn chưa chờ Vương Khai cùng Mộc Tam Nương tiếp cận, liền đã bị mây đen kia cuồn cuộn, đen kịt ma khí bao phủ không khí, cho kinh dừng lại bước chân. Toàn bộ thôn trang, phảng phất ma tộc địa ngục đồng dạng, lan tràn nồng đậm ma khí. Trong đó sự vật như ẩn như hiện, mà ở trên không trung còn thỉnh thoảng có sấm sét vang dội bổ xuống, khiến cho phòng ốc các loại công trình kiến trúc dấy lên hỏa diễm. Xuyên thấu qua thiểm điện cùng hỏa diễm, mới có thể trong nháy mắt thấy rõ thôn trang bên trong bây giờ bộ dáng sớm đã hoàn toàn thay đổi, tựa như đã trải qua trắng trợn trà đạp đồng dạng. Nói là quỷ thôn đều không đủ. Người không phải nói cái kia Trương Hổ vẫn luôn đứng tại cửa thôn sao? Vương Khai đạp không mà đứng, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cái kia âm trầm thôn trang, cảm thấy vậy là có chút khó coi. Loại cảm giác này cũng không phải sợ hãi, mà là một loại không hiểu cảm giác. Toàn thân đều là nổi da gà lên. Có lẽ, vậy Hứa Vân Hy thánh nữ đến, khiến cho cái kia Trương Hổ. Mộc Tam Nương nhíu lại lông mày, ngữ khí có chút ngưng trọng nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Con ngươi hơi co lại quét mắt cái kia Phượng Dương thôn. Lúc này vận chuyển thần niệm, dung nhập trong đó, phanh, vụt vụt vụt. Nhưng mà, còn chưa chờ thần niệm tiến vào cửa thôn, liền bị cái kia nồng đậm ma khí sinh sinh chấn trở về. Ngay tiếp theo Vương Khai thân hình đều là ở trên không lui về phía sau mấy bước. Khai thiếu, không nên tùy tiện thăm dò. Nơi đây ma khí toàn từ cái kia Trương Hổ lúc tu luyện chỗ tích lũy. Nó uy năng cũng không thua kém Trương Hổ tu vi. Mộc Tam Nương vẻ mặt nghiêm túc không thôi nói ra. Đối với cái này, Vương Khai vừa mới đã có thể hội. Bằng vào tự thân hiện nay tu vi, ngay cả cái kia Trương Hổ tu luyện tích lũy ma khí đều không cách nào thẩm thấu. Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là thiên thần chi cảnh là kinh khủng bực nào. Cũng may có 3 ngày không ngã hoàn, bất luận cái gì cường giả cũng không thể đối bản thiếu như thế nào. Ngay cả một cọng tóc gáy đều không thể tổn thương bản thiếu ra thì sợ gì. Vương Khai híp mắt, cảm thấy tối, cười thầm nói. Mộc Tam Nương nhìn xem Vương Khai bộ kia đầy không thèm để ý bộ dáng, trong lúc nhất thời, vậy là có chút im lặng. Ngay cả ma khí đều không thể địch qua, làm sao có thể là cái kia Trương Hổ đối thủ? Vương Khai lực lượng đến cùng từ đâu mà tới? Hẳn là âm thầm bảo hộ hắn cường giả còn mạnh hơn Trương Hổ không thành. Mộc Tam Nương cảm thấy âm thầm suy nghĩ, đã Vương Khai thân là Cửu Thiên Cung người, thiên thần cảnh ngược lại là xác thực không tính là gì. Nhớ tới ở đây, Mộc Tam Nương lá gan cũng là lớn một điểm. Chỉ ít, không cần lo lắng sẽ chết ở chỗ này. Sớm biết liền nên mang theo vị kia thông thiên giáo thần nữ cùng nhau đến đây. Có nàng thông thiên đạo pháp tại, vậy có thể tạm thời tính thanh trừ cái này chút ma chướng. Mộc Tam Nương khẽ lắc đầu cười nói. Trước đó bởi vì không muốn tới, một mực ở vào tình trạng khẩn trương. Hiện tại trầm tĩnh lại, mới là nhớ lên thông thiên giáo đạo pháp chỗ lợi hại. Nghe vậy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút ngạc nhiên hỏi: thông thiên đạo pháp có thể bài trừ nơi đây ma khí, làm sao mà biết? Khai thiếu có chỗ không biết, tại trước đây thật lâu, thông thiên giáo liền đi ra một vị sáng tạo công pháp ma đạo đệ tử kiệt xuất, chỉ là cuối cùng bị toàn thân giáo cường giả phát hiện mới đem trục xuất. Mộc Tam Nương lời còn chưa dứt, Vương Khai chính là bày đoạn nói: việc này bản thiếu gia đã từng có nghe thấy, nhưng nghe nói cũng chỉ là thông thiên đạo pháp năng cùng đệ tử kia sáng tạo ma đạo bí pháp phối hợp, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua còn có thể áp chế ma khí. Không không, thông thiên đạo pháp nghe tiếng Thiên Châu, thuộc chính đạo đạo pháp, bởi vì cái gọi là chính tà bất lưỡng lập. Cái kia vị đệ tử có thể sáng tạo ra, có thể cùng thông thiên đạo pháp cùng phối hợp ma đạo bí pháp. Tam Nương vậy rất là bội phục. Chỉ bất quá, thông thiên đạo pháp nếu dùng tại chính đồ, thì là tất cả ma đạo thiên địch. Mộc Tam Nương ngữ khí có chút nghiêm túc nói ra. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chớp chớp Mộc Tam Nương cái cằm, có chút trêu tức cười nói. Vậy ngươi vì sao còn muốn đem Hạ Tâm Nghiên phong khốn tại bên trong khách sạn? Cùng một chỗ mang đến không phải tốt. Không phải là bởi vì quá mức mê luyến bản thiếu gia, cho nên muốn cùng bản thiếu gia một chỗ một chút không? Ai, nam nhân nha, quá so chiêu phong, thật là một kiện đau đầu sự tình nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Mộc Tam Nương lập tức nghe im lặng đến cực điểm. Cái kia thông thiên giáo thần nữ Hạ Tâm Nghiên, bây giờ vẫn còn trạng thái hôn mê bên trong. Như thế nào mang lại đây? Huống chi, cái kia Hạ Tâm Nghiên uy hiếp cử động, để Mộc Tam Nương thủy chung rất khó chịu. Bây giờ, cũng chỉ có thể làm đến xem ở Vương Khai trên mặt mũi. Không giết nàng thôi, cái này chút cùng mê luyến, có quan hệ gì? Không thể không nói. Có thể như Vương Khai như vậy tự luyến, vậy thật là Thiên Châu phần độc nhất. Khai thiếu, chúng ta muốn trực tiếp tiến vào sao? Nếu là lời nói, vẫn là đi bộ a? Mộc Tam Nương dung nhan tràn ngập đề phòng nói ra. Nói chuyện đồng thời, đã từ trên cao tung bay rơi xuống. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là có chút kinh ngạc. Bất quá cũng là như Mộc Tam Nương đồng dạng, bồng bềnh hạ xuống. Lần trước các ngươi bị tập kích, không hội cũng bởi vì có người đạp không a? Vương Khai lắc lắc lông mày, rất là tò mò vấn đạo. Mộc Tam Nương nghe vậy lại là nhẹ nhàng gật đầu, có chút thận trọng nói ra. Khai thiếu nói không sai, lần trước Đường Tắt ở đây âm thầm theo dõi nhiều vị tu giả, bởi vì ẩn thân trong hư không, chọc giận Trương Hổ, cho nên đồ ăn bá bá bá. Cùng lúc đó, hư không xé toạc ra, trong đó 20 vị ở vào hồi thiên kỳ cường giả, tất cả đều từ không trung người nhẹ nhàng mà rơi. Bất quá, bọn họ lại là cũng không có tiếp cận cửa thôn, mà là tại quan sát từ đằng xa lấy. Gặp một màn này, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi. Đã cái kia Trương Hổ chính là thiên thần chi cảnh, những cường giả này mạnh hơn, vậy còn không có bước vào một bước kia. Lại đây, vậy không làm nên chuyện gì mà. Khai thiếu, bọn họ 20 người liên thủ lời nói, có thể tính tạm thời cùng thiên thần hạ phẩm cường giả rằng co trăm hơi thở. Đến lúc đó như phát sinh, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rút lui. Mộc Tam Nương nghiêm túc không thôi nhắc nhở. Nếu không có hiện tại còn muốn dựa vào Vương Khai, quả thực không muốn lại tới đây. Nhưng đã tới, liền muốn làm đến vạn vô nhất thất. Tuy nói Mộc Tam Nương cho dù mang đến 20 vị hồi thiên cường giả, cảm thấy cũng là không chắc, nhưng ít ra so cái gì cũng không có chuẩn bị mạnh hơn. 20 người liên thủ, có thể chống đỡ cản thiên thần hạ phẩm cường giả trăm hơi thở. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày lắc đầu một cái, lộ ra kinh ngạc không thôi lướt qua cái kia 20 vị tu giả, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút tùy ý nói ra. Không cần như thế, bản thiếu gia đã nói rồi, chỉ là thiên thần cảnh, còn tính không được cái gì. Bản thiếu gia chỉ cần muốn tiêu diệt hắn, chỉ cần động suy nghĩ liền có thể. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm thiên hồi cảnh. Lời vừa nói ra, cũng là dẫn tới cái kia 20 vị tu giả liên tục nhìn nhau. Cuối cùng, vậy toàn bộ làm như Vương Khai là đang khoác lác bước, tự động không thèm đếm xỉa đến, vừa mới động dùng thần niệm, ngay cả ma khí đều không thể thấm vào. Nói gì đánh bại thiên thần cảnh Trương Hổ, dù là Mộc Tam Nương, đều là vạn phần không tin. Hôm qua trời giáng chữ sai, vừa mới là đột phá tới bát phẩm thiên hồi, ngày mai bắt đầu dần dần khôi phục đổi mới tốc độ. Cảm tạ các vị đạo hữu cho tới nay kiên nhẫn ủng hộ và chờ đợi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.